Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọc Vi đang nhâm nhi chút vị rượu mà cô ta thích, nghe tiếng chuông định kêu người giúp việc ra mở, nhưng thoáng thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu ngoài đó, cô ta đặt ly rượu, môi rạng rỡ, chân nhanh nhảu chạy ra mở cổng. Anh đến rồi, cuối cùng anh cũng chịu đến. Không biết bao lâu rồi trong nhà em không có dấu chân của anh. Anh vào trong đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Cô ta hớn hở. Sự có mặt của anh khiến cô ta cảm động suýt khóc. Không ngờ có một ngày anh lại chủ động đi tìm cô ta. Thành Khang đứng đấy, mặt nghiêm đến nỗi các dây thần kinh cũng căng sắp đứt. Cô ta vừa nói xong, bàn tay to lớn rắn giỏi của anh cũng bóp chặt cổ cô ta, đẩy lùi vào trong nhà. Ngọc Vi trừng mắt ú ớ không thành lời. Hành động của anh làm cô ta không lường trước được. Lực tay anh ngày càng mạnh, lực đẩy cũng ngày càng nhanh. Đến khi lưng cô ta chạm sát vào cột nhà, anh mới gằn từng lời lên tiếng phả vào mặt cô ta. Ai cho phép cô đụng đến người của tôi? Cô muốn chết có thể nói với tôi một tiếng, tôi tiễn cô. Còn Uyên Như là bất khả xâm phạm. Ai cho cô làm vậy với cô ấy? Người giúp việc trong nhà nghe bên ngoài lớn tiếng, liền chạy ra xem. Thấy cô chủ của mình đang bị ức hiếp, cũng chạy ra đẩy người anh. Vũ Tổng bình tĩnh. Có gì từ từ nói đi Vũ Tổng, cậu không thể làm vậy với cô chủ của chúng tôi. Biến ngay. Tôi Vũ... Ngọc Vi bị ngộp không thể nói, mặt cô ta bị dồn máu đỏ au, hai tay không ngừng gỡ tay anh để tìm chút không khí. Thế nhưng có làm gì cũng là vô dụng, anh không có ý buông tha cho cô ta. Người giúp việc bị anh lớn tiếng chừng mắt nên phát hoảng, thế nhưng ba mẹ Ngọc Vi đã giao cô ta lại cho họ chăm sóc, nên họ càng không thể để cô ta có chuyện gì. Vũ Tổng, tôi xin cậu đừng làm bừa. Ông bà chủ của tôi có nói, ai dám động đến cô chủ họ sẽ không để yên. Bây giờ người động đến cô chủ lại là cậu, thì thật khó cho chúng tôi quá. Nếu cậu còn không buông tay, thì chúng tôi bắt buộc phải gọi điện báo cho ông bà chủ biết. Anh nghe mấy lời đe dọa vô dụng đó mà nhếch môi. Người anh yêu, bảo bối nhỏ của anh đã bị cô ta làm ra như vậy rồi, thì trời có sập cũng không còn đáng sợ nữa. Anh bỏ ngoài tai những gì người giúp việc nói, tay anh buông cổ cô ta ra khỏi. Cô ta chưa kịp thở, lại bị anh nắm chặt cổ tay vặn ngược ra sau một lực mạnh. Tình huống này khiến người cô ta xoay lại, thứ chạm vào cột nhà lúc này là bụng và ngực cô ta. Cả người bỗng chốc đau điếng khi bị anh ghì sát. Cô ta vừa la oai oái vừa khóc nấc van xin anh. Anh Khang, anh điên rồi sao? Anh buông em ra đi có nghe không? Sao anh dám đối xử với em như vậy? Nếu ba mẹ em biết được thì... Bảo họ vào gọi ngay cho họ biết đi. Đừng hòng dọa được tôi. Đau không? Cảm giác tay sắp bị vặn gãy. Lồng ngực lẫn bụng sắp bị ép đến nổ tung có đau không? Nói. Anh lớn tiếng bằng một phong thái chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Ngọc Vi lúc này sợ thật rồi. Cô ta sợ anh sẽ giết cô ta thật. Đau, đau, em biết đau. Anh đừng dùng lực nữa, nếu không em sẽ chết mất. Thành Khang, em xin anh. Xin tôi. Những gì cô đã làm với Uyên Như, một chút tôi cũng không bỏ qua, cô phải hiểu điều đó. Thành Khang này là kẻ để cho cô qua mặt, giở trò, rồi yên ổn ngồi chiêm nghiễm thành quả sao? Em đau quá, anh làm ơn nhẹ tay một chút nghe em nói. Cô ta bị tai nạn là do cô ta xui xẻo thôi. Chiếc xe đó đã nhấn còi, tài xế cũng hét lên là xe mất thắng rồi mà. Chuyện này có liên quan gì đến em? Tôi còn chưa nói cô ấy bị gì thì sao cô lại biết cô ấy bị tai nạn? Cô còn biết rõ ràng tình huống lúc đó xảy ra như thế nào thì còn chối cãi rằng mình không liên quan. Anh đừng làm vậy, em đau quá. Chuyện này không liên quan đến em. Nếu anh có bằng chứng thì cứ đi tìm rồi hãng đến buộc tội em. Còn không thì anh mau buông tay ra. Em không muốn chuyện hiểu lầm này bị đồn đến tai ba mẹ em đâu. Thành Khang cảm thấy chạm vào cô ta thêm một giây thì đôi tay này của anh sẽ bị bẩn đi thêm một chút. Anh đẩy cô ta sang một bên ngã nhào. Người giúp việc thay nhau đỡ cô chủ lên. Anh thì bình thản, hai tay phủi nhau rồi lãnh đạm lên tiếng. Hôm nay Vũ Thành Khang này công khai đến đây dạy cho cô một bài học, rồi thì cũng không ngại ra mặt đối đầu với ba mẹ cô. Nếu ai muốn làm gì thì đến đây tôi tiếp. Còn cô, tôi nhắc lại lần cuối, Uyên Như là người của tôi. Tôi cấm cô không được đụng đến cô ấy dù chỉ là một cọng tóc. Nếu còn để tôi biết cô lấy lòng dạ hiểm độc ra làm cô ấy tổn thương lần nữa thì đừng trách tôi. Phụ nữ tôi cũng có thể tự mình ra tay đấy. Nói rồi anh quay bước đi, mặc cho Ngọc Vi tức đến nói không nên lời. Cô ta ngồi lì dưới đất, cảm nhận từng cơn đau buốt anh vừa ban. Lòng căm phẫn vốn dĩ không có nay lại càng dâng trào mãnh liệt. Uyên Như, lại là mày, tại sao mày không chết Quách đi chứ? Cô chủ, cô mau đứng lên để tôi đưa cô vào trong sức thuốc. Tụi bay im hết đi, biến khỏi mắt tao nhanh. Dạ dạ cô chủ bớt giận. Biến. Dạ dạ cô chủ. Miệng cô ta hét toáng lên như con thú hoang dại. Người giúp việc bị dọa sợ nên vội vàng rút đi hết. Còn một mình cô ta ngồi dưới đất hậm hực nhìn theo bóng xe anh đang chạy đi mất. Thứ Ngọc Vi tôi không có được, tôi cũng cấm ai có được. Thành Khang, anh đợi đó. Mối hận này tôi không dễ dàng nuốt trôi đâu. Cô ta là một tiểu thư mình đầy vàng ngọc. Hôm nay ở trước mặt mấy người giúp việc lại bị anh nhào nát không tiếc tay. Đối với cô ta đó là mối nhục không thể nuốt xuống được. Vậy là lòng ghen tức nay lại thêm lòng căm phẫn oán hận. Anh quay trở lại bệnh viện nhưng được nửa đường lại bị một chiếc xe bốn chỗ khác chặn đầu xe. Tiếng xe thắng gấp xé lên ngút trời, anh nổi điên muốn húc luôn nó nhưng lại đành nhịn vì người đàn ông ngồi ở dãy sau đang hạ kính xuống là Vũ Thành An. Ngay sau đó là tài xế chạy vội lại chỗ anh hạ mình cúi đầu. Anh chán ghét nhưng vẫn hạ kính xuống nghe hắn nói. Cậu chủ, ông chủ muốn nói chuyện với cậu một chút, phiền cậu chủ mau về nhà ông bà chủ một chuyến. Tôi đang bận, cũng không có gì để nói với ông ấy. Lái xe ra chỗ khác, đừng ngáng đường tôi. Dạ, vậy thì không được thưa cậu chủ. Người của ông chủ đang được bố trí khắp các ngõ của bệnh viện Bạch Hoa. Nếu cậu chủ không đi thì... Không cần tài xế nói hết, anh cũng hiểu được ngụ ý phía sau. Chết tiệt, không ngờ Vũ Thành An lại làm đến mức đó để ép anh. Hết cách anh buộc phải đồng ý. Anh không nói tiếng nào, nhấn kính xe đóng chặt. Tài xế hiểu ý, liền gật đầu chạy sang lái xe đi khỏi. Trong một căn phòng quá đỗi rộng lớn, Thành Khang lòng như lửa đốt, ngồi bên cánh phải của ba mình. Ông An vừa nhấp một tách trà, Thành Khang không chịu nổi, liền lên tiếng. Ba muốn nói gì cứ nói, con còn có việc gấp. Việc, chẳng phải con bé đó vẫn bình an sao? Chuyện này ba đừng can thiệp vào, đó là chuyện riêng tư của con. Thành Khang, hình như con đã quên một điều rằng bản thân con là ai rồi thì phải. Nếu đã quên thì ba nhắc lại cho con nhớ. Con là con trai duy nhất của Vũ Thành An này, là người thừa kế độc nhất vô nhị của toàn bộ gia sản, sản nghiệp nhà họ Vũ. Việc con cần làm là cố gắng phát triển tập đoàn, nâng cao giá trị lẫn vị trí của gia tộc, chứ không phải là yêu đương nhăng nhít với một đứa con gái không ra gì. Cái gì gọi là yêu đương nhăng nhít với một đứa con gái không ra gì? Đối với con, Uyên Như còn quý báu hơn cái sản nghiệp này, còn cao quý hơn cả mấy thể loại phụ nữ mặt phấn tâm xả như cô gái mà ba chọn cho con. Đủ rồi ba, ba đừng nhắc mãi đến trách nhiệm nặng nề kia mãi, con nghe bao nhiêu năm nay đã quá đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nói nhiều lời với ông như vậy. Đối với Vũ Thành An, con trai của ông là một người biết lớn, biết nhỏ, biết phân định sai trái và quan trọng là rất biết nghe lời ông. Thật không ngờ có một ngày anh lại nói chuyện với ông bằng một thái độ ngỗ ngược như vậy. Điều đó khiến ông tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Mày im ngay. Mày có nói thêm gì nữa thì mày cũng đang mang họ Vũ. Máu trên người mày cũng là dòng máu của tao. Bất luận mày có chịu hay không cũng phải nghe lời tao. Mày hiểu không? Vậy ba nói đi. Con phải nghe lời ba đến tận bao giờ? Nếu có thể con cũng muốn rút hết dòng máu đang chảy trong người mình ra để trả lại cho ba. con đã quá mệt mỏi với cái gọi là dòng máu và họ Vũ rồi. Con chỉ xin được 2 tiếng bình yên thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Nhà họ Vũ này đã làm gì có lỗi với mày mà mày nói không được bình yên? Có phải chăng từ khi mày qua lại với con nhỏ đó thì mới có rắc rối xảy ra không? Chỉ vì con nhỏ đó mà mày không cần sáng mắt nữa rồi. Tao và mẹ mày sinh ra mày toàn vẹn tay chân xúc giác. Vậy mà bây giờ mày vì nó mà mù hết rồi sao Khang? Nói đến đây anh cũng không còn bình tĩnh được nữa. Rõ ràng hai người đang nói cùng một câu chuyện, thế nhưng lại rẽ sang hai hướng khác nhau. Ông vốn không hiểu điều con trai mình mong muốn là gì. Ngược lại thì anh rất hiểu điều mà đấng sinh thành của mình luôn phấn đấu. Ngoại trừ gia tài sản nghiệp ra, đối với họ chẳng có ai là có giá trị gì cả. Nhà họ Vũ không ai làm gì con hết, nhưng 3 tiếng nhà họ Vũ đã lấy đi tất cả những thứ mà con đáng phải có được. Ngay bây giờ con đã đủ trưởng thành để biết mình cần điều gì. Xin lỗi nhưng con không cần những tài sản không có cảm xúc lương tri này. Ông không kiềm chế được mà đứng dậy tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng. Mất dạy, tao và mẹ mày cực khổ làm lụng ra biết bao nhiêu của cải chỉ để lại cho mày. Vậy mà bây giờ mày dám đáp trả công ơn của hai ông bà già như vậy hả Khang? Mày nói con Ngọc Vi mà tao chọn cho mày là đứa không ra gì. Vậy mà tao lại thấy mày quay lại với nó thì không sao. Còn mày qua lại với một đứa mà mày cho là cao quý thì mày lại biến thành một đứa mất dạy đến như vậy. Xem ra tao nhẹ tay với mày thì không được rồi. Kể từ hôm nay mày đừng mong gặp mặt được con nhỏ đó nữa. Mọi chuyện đi lại làm việc của mày đều sẽ do tao một tay sắp xếp. Nếu mày dám làm trái thì đừng trách tao. Một cú tát mạnh khiến khóe môi anh bật máu. Vậy nhưng anh vẫn bình thản đứng lên đối mặt với ba mình. 30 năm qua, cuộc sống của con đã để cho ba mẹ sắp xếp đủ rồi. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ chỉ sống cho riêng một mình con. Còn cái gia tài này, con không cần. Mày... Có lẽ ba đã quên bản di chúc mà ông nội đã để lại rồi. Ngoài việc để lại 7 phần gia sản cho ba mẹ và 3 phần gia sản cho con ra, thì trong đó còn có một mục rất quan trọng. Nếu con bị ba mẹ ép bức áp đặt vào những chuyện con không tự nguyện hoặc làm những chuyện quá đáng khiến con nghĩ đến cái chết, thì sau khi con mất mạng, cả gia tài sản nghiệp này sẽ tự động được chia ra 100 phần để quyên góp hỗ trợ cho 100 trại trẻ mồ côi. Ba, con không có ý muốn hù dọa ba. Nhưng nếu ba nhất quyết làm theo ý mình, con cũng không cần cái mạng này nữa. Bị con trai uy hiếp, Vũ Thành An mặt mày căng cứng chỉ tay vào mặt anh hét lớn. Thằng nghịch tử, mày dám lấy cái chết ra dọa tao. Anh lại bình thản. Nếu ba cứ ép đến cùng, con không ngại bỏ mạng trả lại cho ba. Mày, thằng bất hiếu, mày vì con nhỏ đó mà trở nên bất hiếu. Mày, ba mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, con còn có việc. Con đi trước. Còn Uyên Như nếu cô ấy xảy ra chuyện gì liên quan đến ba thì con không ngại biến lời nói thành sự thật đâu. Anh rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó. Căn nhà mà khi bước vào đó chỉ toàn là trách nhiệm công việc, sản nghiệp. Anh không muốn lấy yếu điểm lớn nhất của ba mẹ mình ra để uy hiếp mãi. Bao nhiêu năm qua bị áp bức, bị ép uổng vào khuôn khổ, anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lấy thứ đó ra làm điều kiện cho bản thân được thở một chút. Nhưng cô thì khác, cô là vật bất khả xâm phạm. Cô không đòi hỏi, không gây áp lực, càng không phản kháng quyết liệt những mong muốn của anh. Chính vì vậy, anh chỉ còn cách dùng mạng mình làm màng chắn bảo hộ cho cô đến cùng. Đủ mọi áp lực dồn nén lên anh, chiếc xe màu đen huyền bí quen thuộc lao đi vun vút trong buổi chiều xế bóng. Chân gà đạp mạnh, tim anh cũng đập loạn vì cơn thịnh nộ chưa nguôi ngoai. Người đàn ông của cô, nếu lúc này cô biết được anh chịu đựng nhiều chuyện như thế vì cô, làm nhiều chuyện như thế chỉ vì an toàn của cô, thì cô sẽ yêu anh đến chết mất. Anh đến trước phòng cấp cứu, Cao Hùng cùng mấy người khác vẫn ở đó canh chừng không dám rời một ly. Vũ Tổng, tình hình sao rồi? Cao Hùng nhận ra vệt đỏ hình bàn tay trên mặt anh, thế nhưng anh ta không dám hó hé hỏi han, đành cúi đầu trả lời. Cô Như vẫn nằm trong đó, chúng ta có cần báo với các sư cô trong chùa không Vũ Tổng? Không cần, Báo chỉ để họ thêm lo chứ không giúp được gì. Cậu nghe đây, xung quanh bệnh viện đang có rất nhiều tai mắt nhắm vào Uyên Như. Cậu gọi thêm người đến bố trí thêm bảo vệ phòng bệnh của cô ấy nghiêm ngặt một chút. Ngoại trừ tôi ra không ai được đến gần cô ấy, dù chỉ đứng trước cửa phòng, nghe rõ chưa? Dạ, vậy còn bác sĩ hay y tá đến chẩn bệnh thì sao Vũ Tổng? Bác sĩ và y tá sẽ do tôi tự điều đến, cậu cứ theo tôi mà làm, đừng hỏi nhiều. Dạ. Anh đứng đợi cùng bọn họ thêm giây lát thì cô cũng được đẩy ra. Anh gấp rút như bay chạy đến, ghì lấy giường bệnh, tay mân mê đặt lên đầu cô, tay còn lại cố tìm nơi để sờ vì khắp người cô bây giờ là băng gạc trắng. Anh sợ động nhầm cô sẽ đau. Bảo bối nhỏ, em không sao rồi. Yên tâm, anh ở đây với em. Vũ Tổng, bây giờ chúng tôi phải đưa bệnh nhân lên phòng bệnh. Y tá nhẹ lời nhắc nhở anh. Anh gặp được cô thì quên mất việc người bệnh cần nghỉ ngơi. Anh hôn lên trán cô một cái như chứng minh sự bảo vệ của mình. Sau đó tất cả mọi người đều theo cô lên phòng. Phòng bệnh đặc biệt rộng lớn vô cùng. Ở đây không quá nồng mùi thuốc sát khuẩn. Ngược lại nó thoang thoảng mùi thơm cây cỏ rất dễ chịu. Anh đuổi mọi người đi ra hết. Một mình ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô không chịu rời một giây. Bảo bối nhỏ, xin lỗi em. Anh nói yêu em nhưng lại không bảo vệ được em. Em nhất định phải tỉnh lại. Em phải không sao đấy, biết không? Anh nhìn số máy móc đang cắm vào người cô hỗ trợ cho sự sống mà đau hết cõi lòng. Từ lúc quen biết cô, anh cương như trứng, hứng như hoa. Một chút lời nói nặng cũng không dám cất lên. Vậy mà bây giờ những kẻ thủ ác ngoài kia lại biến cô thành ra như vậy. Không cần hỏi cũng biết bây giờ trong lòng anh đau đến thế nào. Cô đau một, tim anh lại đau đến 10. Anh hận không thể giết chết từng người họ, hận bản thân không thể giúp cô ra tay báo thù. Anh nhìn cô rất lâu cũng không nói gì thêm. Dường như những lời muốn nói đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Tất cả những người xung quanh anh, từ người thân cho đến kẻ xa lạ, đều muốn lấy đi thứ mà anh cần nhất. Cuộc đời này đến bây giờ anh mới nhận ra. Những thứ hào nhoáng ngoài thân kia anh hoàn toàn chẳng muốn đụng đến. Thứ anh cần chỉ riêng một mình cô. Chỉ có cô mới khiến anh có được cảm giác người nhà. Em yên tâm đi. Nếu họ nhất quyết muốn lấy đi em, thì cái mạng này của anh cũng sẽ đem cho họ. Nếu thật sự em ngủ mãi chẳng chịu dậy, anh cũng chẳng cần phải thức tỉnh làm gì nữa. Bảo bố nhỏ, con tim này của anh vốn đã vì em mà đập. Một khi em không còn tồn tại nữa thì anh cũng không thể sống nổi. Nước mắt nam tử chưa bao giờ hiển thị trên gương mặt anh. Cho dù từ nhỏ đã bị sự khắt khe của ba mẹ, bị sự hạn chế kèm cặp có lập trình như người máy của ông nội anh, cũng không cho phép bản thân mình rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Vậy mà hôm nay anh đã khóc, ngồi trước thân hình bé nhỏ đang hôn mê sâu của cô, khóe mắt anh đã nặng trĩu rơi vài hạt ngọc. Những ngày sau đó anh không rời khỏi cô dù chỉ một bước. Tất cả sinh hoạt làm việc của anh đều xảy ra tại phòng bệnh này. Cao Hùng cũng bận rộn tối mặt mũi khi vừa chạy đến công ty lo liệu việc công, lại phải chạy đến bệnh viện báo cáo sự tình và những việc quan trọng cần giải quyết. Đã 4 ngày trôi qua như thế, cô vẫn không thể nào tỉnh lại được. Ngày ngày đều do chính anh lau người cho cô, cũng là anh nói chuyện hàn huyên cùng cô mỗi đêm. Cho đến sáng ngày hôm sau, đôi mắt nặng trĩu của cô mới có thể nhịp nhàng một chút động đậy. Mọi thứ xung quanh đều lu mờ không rõ. Cả thân người cô từ đầu đến chân đều đau. Đau đến nỗi nếu có thể lên tiếng, cô đã hét toáng lên rồi. Cổ họng cô khô khốc, cả khoang miệng đắng chát. Mũi đang bị thứ gì đó cắm vào, khiến hốc mũi cũng khô cạn. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tại sao cô lại bị như thế này? Mọi ký ức trước đó dường như tan biến như mây như khói trong trí não cô ngay lúc này. Cô phải cố gắng moi móc lại mới có thể nhớ ra một vài chuyện. Anh cho người đón cô sau giờ học. Tố Cầm lại muốn trả tiền cho cô bên quán nước. Cô bảo tài xế về trước rồi thì nhận được cuộc gọi của anh. Cô không nhớ cuộc trò chuyện lúc đó đã đi đến đâu, vì một chiếc xe điên nào đó đã lao đến tông thẳng vào cô. Xung quanh cô lập tức ồn ào náo nhiệt, tiếng người la hét hoảng loạn. cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, và rồi đôi mắt khép lại, bầu trời phía trước mặt cũng đen dần. Cô bị tai nạn, chiếc xe to như thế tông vào mình, hèn chi cả người lại đau đến vậy. Cô có nhích người thử, nhưng chỉ vừa suy nghĩ đến thôi là cơn đau lại ập đến làm cô phải bỏ cuộc. Anh ơi! Khó khăn lắm cô mới nhếch môi thốt ra vài tiếng nhỏ xíu. Một tay cô đau điếng không thể cử động, tay còn lại đang bị anh ghì lấy ngủ say. Cô thử động đậy cho mình nhưng nó lại đau nhức đến nỗi cô phải giật thót. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng nhìn sắc mặt anh tiểu tụy quá. Thời gian qua anh không ăn ngủ nghỉ ngơi đàng hoàng đúng không? Anh ơi! Lần này cô vừa kêu vừa động đậy bàn tay. Lúc này anh mới giật mình ngồi bật dậy nhìn cô. Ơi, anh đây này. Em tỉnh rồi, bảo bố nhỏ, em chịu tỉnh rồi. Cô bây giờ có muốn đáp trả lại vài lời để anh yên tâm nhưng cũng bất lực. Cô chỉ có thể trò chuyện với anh thông qua ánh mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi giọng nói âm trầm. Em đợi một chút, anh ra ngoài gọi bác sĩ vào đây khám lại cho em. Anh vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, sau đó nhìn cô âu yếm thêm vài giây mới chịu đi khỏi. Lát sau anh đi vào, phía sau còn có vài vị bác sĩ và y tá. Họ bắt đầu thăm khám cho cô một lúc lâu. Mọi thứ của cô đã dần trở về ổn định nên cũng cai được máy thở. Rút ống đó ra, mũi cô như chút được vài cân, nhưng mà cái khô rát vẫn còn đó khiến cô khó chịu. Cô ấy sao rồi? Vũ Tổng yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng cũng đang tiến triển rất tốt, bây giờ đã có thể cai máy thở hỗ trợ rồi. Bây giờ chỉ cần ăn uống điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý, thì bệnh tình sẽ rất nhanh khỏi. Nhớ uống thuốc theo đơn mà tôi đã kê, trong đó bao gồm thuốc trị liệu và cả thuốc giảm đau. Trường hợp bệnh nhân quá đau, Vũ Tổng có thể gọi y tá cho thêm thuốc giảm đau. Tôi biết rồi. Bác sĩ thông báo xong tình hình của cô rồi đi ra ngoài. Còn hai vị y tá đang ở lại loay hoay muốn làm gì đó cho cô thì bị anh gọi. Hai người đang làm gì đó? Dạ Vũ Tổng, bệnh nhân hôn mê quá lâu, mũi lại bị ghim ống thở vài hôm rồi nên sẽ rất khô. Chúng tôi đang dùng tăm bông thấm chút nước muối sinh lý rửa qua cho bệnh nhân dễ chịu thôi ạ. Những ngày qua anh đều rất cẩn thận từ những việc nhỏ nhất. Vì vậy những người y tá và hộ lý ở đây đều đã hiểu việc làm chuyện gì cũng phải báo qua anh. Lần này nghe hai người nói vậy, anh liền đi tới cầm lấy tăm bông và chai nước muối sinh lý trong tay họ. Chuyện này tôi làm được, hai người ra ngoài đi. Dạ Vũ Tổng, anh nhớ thoa một ít nước ấm vào tăm bông rồi chườm vào môi của bệnh nhân nhé. Làm như vậy môi của bệnh nhân sẽ không còn khô nữa, cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi biết rồi. Hai vị y tá cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Anh ngồi xuống ghế cạnh sát giường rồi vệ sinh mũi cho cô. Em không ngoan gì hết, em đã ngủ mấy ngày rồi có biết không? Cổ họng cô vẫn khô và đau rát nên chỉ đành chớp mắt ra hiệu với anh. Anh xin lỗi, những chuyện này đáng lý không nên xảy ra với em. Bảo bối nhỏ, anh xin lỗi em nhiều lắm. Đây chỉ là tai nạn mà cô xui xẻo gặp phải thôi. Nhưng sao thông qua lời nói của anh, cô lại cảm nhận được sự dằn vặt nào đó rất nghiêm trọng vậy. Vệ sinh mũi và chườm môi cho cô xong, anh quay sang rót một ít nước ấm khác đút từng muỗng cho cô uống. Cổ họng cô cũng vì dòng nước ấm nóng đó mà trở nên dễ chịu hơn. Anh luôn ở đây sao? Anh vừa ngồi xuống bên cạnh cô, đã cố gắng mở ra từng lời. Anh kéo tay cô áp lên mặt mình rồi cười hiền dịu. Phải, em ở đây thì anh có thể đi đâu được chứ? Em ngủ mấy ngày rồi? 4 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 5. Vậy là mấy ngày qua anh đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình đúng không? Không, anh ổn mà. Đừng xấu em, nhìn anh hốc hác lắm. Chuyện này chỉ vì em không chú ý nên mới để xảy ra tai nạn. Anh đừng vì chuyện gì mà dằn vặt mình hết, biết không? Anh đưa một tay sờ lên mặt cô. Làn da có phần ốm đi của cô trở nên mềm mại hơn bình thường. Điều đó lại khiến bàn tay anh mơn trớn dễ chịu. Trái tim của anh hôn mê sâu lâu như vậy, sao anh có thể không dằn vặt mình được chứ? Có phải em đang đau lắm không? Cô rất muốn trả lời anh là cô đau, đang rất đau. Thế nhưng nhìn đôi mắt đầy u buồn và lo lắng của anh, cô liền không nói ra được. Không, em không sao. Anh đưa ngón tay trỏ kéo giãn phần da giữa hai mày đang nhăn nhúm lại của cô. Không đau sao lại nhíu mày? Xin lỗi em, lần này đã để em chịu uất ức rồi. Anh không việc gì phải xin lỗi em hết. Chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn thôi mà anh. Bây giờ em ổn rồi, em đã không sao nữa rồi. Anh không thấy sao? Ừ, Uyên Như của anh là ngoan nhất. Hứa với anh sau này sẽ chú ý an toàn có biết không? Em biết mà, em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Đừng, đừng nói xin lỗi. Em không có lỗi gì hết. Anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã tỉnh lại. Cảm ơn em. Mấy lời anh nói hôm nay rất kỳ lạ, nhưng cô có nghĩ thế nào cũng không luận ra được nguyên nhân. Thêm phần cả người cô đang đau nhức không ngừng, nên cũng không suy nghĩ được quá nhiều. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Anh nhìn ra đó không vui rồi lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Dạ Vũ Tổng, là cháo mà anh vừa kêu tôi mua đã tới rồi. Mang vào đây đi. Dạ. Cao Hùng mở cửa đi vào trong, trên tay còn cầm theo một hộp cháo nóng hổi thơm lừng. Dạ cháo đây Vũ Tổng, để tôi kêu y tá vào cho cô Như ăn. Không cần, đưa đây cho tôi, cậu ra ngoài đi. Dạ. Cao Hùng nhìn sang cô, ánh mắt như đang truyền câu hỏi thăm qua không khí rồi mới đi ra ngoài. Cô không thể ngồi dậy nên anh chỉ đành chỉnh đầu giường cao lê một chút, sau đó cẩn thận thổi từng muỗng cháo hầm Yến đút cho cô. Em chịu khó ăn một chút cháo, mấy hôm nay bụng em trống không sao mà chịu nổi. Em biết rồi, chỉ cần anh đừng quá lo lắng nữa, thì nói gì em cũng sẽ nghe. Em đó, thời gian này chỉ được nghe anh sắp xếp thôi. Nghỉ ngơi, ăn uống, điều trị, tất cả phải nghe anh, biết chưa? Tuân lệnh. Thôi ăn đi, lém lỉnh. Dù bản thân cô đang rất không ổn, nhưng cô không muốn mặt anh cứ đanh lại không vui. Cô hiểu anh lo lắng cho cô nhiều như thế nào, nên ngoài việc cố gắng cười đùa với anh ra, cô không còn biết làm gì khác. Cao Hùng cùng vài người đang đứng trực bên ngoài cửa phòng, thấy Thành Khang đi ra, ai nấy đều cúi đầu nghe lệnh. Cao Hùng, mấy hôm nay cậu theo dõi động tĩnh của ba tôi và Ngọc Vi sao rồi? Không có gì bất thường hết Vũ Tổng. Yên nắng vậy sao? Dạ, cô Vi ngoài việc nhốt mình trong nhà cả ngày thì có một hai lần đến quán ba chơi. Còn chủ tịch thì bận việc gì đó tôi cũng không biết. Ngoại trừ một lần đến công ty xem qua sổ sách thì không thấy đến nữa. Thời gian còn lại chủ tịch chỉ ở trong nhà không giao tiếp với ai. Dù mọi việc có vẻ đã chìm xuống, thế nhưng anh không phải là dạng người thấy hổ không gầm lại tưởng hóa mèo con. Bầu trời trước cơn bão lúc nào cũng bình yên, mây xanh nước biếc mà. Cậu không được lơ là cảnh giác, lúc nào cũng phải túc trực ở đây cho tôi. Những người theo sát ba tôi và Ngọc Vi phải thay đổi thường xuyên, không được để cho họ nghi ngờ, hiểu không? Dạ Vũ Tổng. Nói xong rồi anh cũng quay bước đi. Cao Hùng bèn gọi anh từ đằng sau. Vũ Tổng, toàn bộ lực lượng anh đã bố trí bảo vệ cho cô Như hết rồi. Anh đi đâu cũng chỉ có một mình, nhớ cẩn thận một chút. Uyên Như uống thuốc xong nên ngủ rồi, các người im lặng, đừng để ồn cho cô ấy ngủ ngon một chút. Dạ tôi hiểu rồi. Anh biết bản thân mình có giá trị như thế nào nên chẳng sợ trời, chẳng sợ đất nữa. Bây giờ ngoại trừ sự an toàn của cô ra, anh không cần lo lắng bất kỳ điều gì khác. Thời gian qua tuy rằng anh luôn túc trực ở bệnh viện, giờ giấc ngủ nghỉ không hề có, thần sắc có chút tiểu tụy, thế nhưng khí thái ngông cuồng của một ác ma vẫn cứ hiện diện rõ nét. Xe anh chạy thẳng băng qua những con đường lớn, trời hôm nay không chút gió, ngọn cây cao vút tưởng chừng chọc tận trời mây vẫn không chút lay động. Cái khí hậu oi bức này khiến con người ta nóng đến phát hỏa, tâm tình cũng vì thế mà nặng nề theo. Xe đi rất lâu, cuối cùng cũng đậu vào tầng hầm của một khách sạn lớn hạng sang. Rốt cuộc cô đang nằm bệnh viện với tình trạng thương tích như thế mà anh còn lui tới khách sạn như thế này để làm gì? Dường như anh là khách quen của nơi này nên vừa đến quầy tiếp tân là đã có người dẫn đường lên trên. Vào thang máy, nhân viên liền nhấn vào con số cao nhất, tầng 22. Đây không phải là tầng để tiếp khách, mà là nơi để hội họp những cổ đông lớn. Vũ Tổng, hình như cậu đến hơi trễ đó, làm tôi phải thức sớm để chờ cậu nữa. Thành Khang vừa mở cửa vào trong, liền nghe giọng nói còn say ngủ lẫn một chút oán than trong đó. Anh ngồi xuống trước mặt người đàn ông kia, mà mặt mày lạnh lùng không chút cảm xúc. Nếu tôi không hẹn cậu sớm hơn, thì cậu giờ này vẫn còn ủ trong chăn. Cậu đúng là hiểu tôi thật. Sao vậy? Lâu lắm rồi không thấy tìm đến tôi. Bạn bè cái kiểu gì không biết. Hay là Vũ Thành Khang đã yêu rồi nên bị đàn bà quấn quýt đến nỗi quên cả bạn. Im đi, nhiều lời. Người đang nói chuyện với anh chính là người bạn thân nhất từ trước đến nay. Cậu bạn này có chút tùy hứng, ăn nói lại không giữ chừng mực, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Anh ta tên Hoàng Lâm, là chủ của chuỗi khách sạn 6 sao trên cùng quán bar lớn khắp cả nước, cũng là một tay có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Người ta nói đôi bạn thân thì sẽ có một người nói nhiều, một người ít nói. Trường hợp của anh và Hoàng Lâm chính là như vậy. Thấy anh có vẻ nghiêm túc chuẩn bị nổi giận, Hoàng Lâm liền cười phá lên. Sao vậy bạn tôi? Mặt mày hốc hác như vậy chắc có chuyện gì lớn xảy ra rồi đúng chứ? Đừng có diễn trò nữa, chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi? Người gì mà không biết đùa, có ai mang cái thái độ hơn cả thế giới này để đi nhờ người khác không chứ? Tôi đang bận nên vào vấn đề chính đi, lần sau có thời gian sẽ bù cho cậu. Bù, nói thử xem cậu sẽ bù cho tôi cái gì? Đặng thiếu gia chẳng phải thích nữ sắc nhất sao? Lần sau có gặp tôi sẽ giới thiệu cho vài em xinh đẹp, chịu chứ? Hoàng Lâm thích thú với điều này nên cười to hơn lúc nãy. Được được, gì chứ, chuyện đó thì được. Đã vậy rồi thì vào vấn đề chính đây này. Tôi đã điều tra qua cô gái tên Ngọc Vi sao chổi kia. Từ lúc về nước cô ta không giúp công ty nhà phát triển sự nghiệp mà lao vào ăn chơi sa đọa. Nhìn cô ta có vẻ hiền từ, suốt ngày lui tới công ty, nhưng thật ra cô ta chỉ đến đó để rút tiền mặt. Cô ta đúng là không đơn giản, đã nghiện ma túy, lại còn là chủ đường dây cung cấp thứ chất cấm này cho vài quán bar lớn trong thành phố. Mặc dù những cuộc vận chuyển cô ta làm không thuộc quy mô lớn, nhưng cũng đủ để cô ta bóc lịch vài chục năm. Tôi đã nắm một số chứng cứ trong tay rồi, nếu cậu muốn ngay bây giờ tôi sẽ giao nó cho cơ quan công an. Thành Khang nghe xong liền hài lòng cười khẩy. Không, mồi phải nhử thì ăn mới ngon. Hoàng Lâm hiểu ý, anh ta cười hát một cái rồi đến quầy rượu rót ra hai ly. Này, uống đi rồi nói tiếp. Ly rượu được Hoàng Lâm đẩy đến trước mặt, Thành Khang không có ý nâng lên, anh chỉ nhàn nhạt. Tôi còn có việc, không uống được. Người như cậu lúc nào cũng việc. Nói rồi, anh ra dốc cạn ly rượu, đáy ly chẳng mấy chốc trở lại dáng vẻ rỗng trong. Anh ta ngồi xuống chỗ cũ, chân xếp chéo thong thả nói tiếp. Sao rồi? Bảo bối của cậu không sao rồi chứ? Nghe qua rồi à? Ừ, đột nhiên cậu muốn điều tra về một người, mà người đó lại là vị hôn thê gì đó thì tôi phải nghi ngờ chứ. Không ngờ cậu cũng đào hoa thật. Hai cô gái bên cạnh ai cũng đẹp. Đáng tiếc có một người lòng dạ hiểm độc lại sa đọa chẳng ra làm sao. Tiếc cho một hồng nhan, còn cô gái... Cấm cậu nói đến người của tôi. Ok, tôi không dám nói đến. Bảo bọc kỹ như vậy chẳng trách con rắn cái đó lại muốn tước đoạt cái mạng nhỏ đó. Sao, vậy chuyện này cậu định xử lý thế nào? Có điều tra ba mẹ cô ta chưa? Tôi không tin họ không có kinh doanh đen. Nhìn anh chắc chắn như vậy, Hoàng Lâm cũng thắc mắc. Sao cậu nói vậy, có chuyện gì đáng ngờ sao? Một kẻ có gia thế tầm thường, công ty mở lên còn không đáng lọt chân vào top. Vậy mà trong vòng 3 năm lại đứng hạng nhì doanh số, khiến Ngô gia khẳng định được vị thế đáng gờm. Tính ra cũng chỉ đứng sau Vũ gia một bậc. Luận về mưu lược kinh doanh, chiến lược đầu tư thì Ngô gia còn không bì nổi người quản gia của Vũ gia. Vũ gia mạnh mẽ, đứng vững đến thời nay là dựa vào bản lĩnh của ba đời gộp lại. Còn nít cũng biết số tài sản cách xử Ngô gia có không phải do lợi nhuận của công ty đạt được rồi. Đến đây Hoàng Lâm cũng chịu điềm nhiên phản hồi. Cậu nói không sai, tôi lúc đầu còn nghĩ sao họ có ông trời độ nên gặp nhiều may mắn. Đến khi điều tra ra chân tướng về cô con gái Ngọc Vi kia tôi mới ngẫm lại. Nếu đằng sau cô ta không có ai hậu thuẫn, thì liệu cô ta có lá gan làm ra mấy chuyện tày trời vậy không? Nếu muốn biết sự thật thì điều tra đi. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc nhà họ Ngô bọn họ đã làm ra những chuyện hay ho gì. Hoàng Lâm đột ngột thay đổi sắc mặt, điệu bộ cũng nghiêm túc hơn hẳn. Khó đấy. Lúc sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ đã xây dựng trụ sở chính ở Mỹ. Đó là địa bàn ngoài tầm tay của tôi. Nếu muốn điều tra kỹ càng e là phải mất một chút thời gian. Cậu vừa nói sự nghiệp phất lên họ mới qua Mỹ lập trụ sở chính. Nhưng cái chúng ta cần là điều gì khiến cho họ phất lên như thế? Tức là vẫn còn trong phạm vi quản lý của cậu. Nghe cũng có lý, Hoàng Lâm khẽ gật đầu thận trọng. Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Hy vọng sẽ cho ra được một kết quả như chúng ta muốn. Vậy tôi về trước. Có chuyện gì nhớ báo cho tôi. Mà cậu cũng cẩn thận tai mắt của ba tôi đấy. Ông ấy không thích ai đó điều tra về đối tác lớn của mình đâu. Tôi biết rồi. Thành Khang ra về, lúc đến đây tâm trạng anh rất nặng nề. Nhưng khi nghe được một số chuyện ưng ý, lòng anh cũng nhẹ đi hẳn. Những con người nham hiểm này nếu không bắt được lối khó của họ thì sẽ không có con bài nào dự phòng để anh bảo vệ cô cả. Hai tuần lễ nằm lại bệnh viện khiến cô cảm thấy bức bối khó chịu. Dù ở đây là căn phòng riêng đặc biệt, thoạt nhìn qua sẽ làm cho bệnh nhân có cảm giác đang ở nhà. Nhưng làm sao cô có thể thoải mái như ở nhà được chứ? Cô nhớ nhà rồi, nhớ căn phòng đầy ắp mùi hương của anh. Nhớ luôn khoảng đệm êm ấm mà anh thường nằm. Cô nhớ cảm giác được vùi trong lòng anh ngủ say. Những ngày qua anh luôn ngồi bên cạnh cô mà ngủ. Cô có bảo anh sang giường bên cạnh để nghỉ ngơi, nhưng anh liền không chịu. Anh sợ bản thân ngủ say lúc nửa đêm cô cần gì anh sẽ không nghe thấy. Vậy là bao nhiêu ngày trôi qua như thế anh đều ngồi để ngủ. Làm sao cô có thể không xót xa cho được. Cao Hùng cũng vì anh luôn túc trực bên cạnh cô mà ốm đi nhiều. Anh ta ngày nào cũng phải chạy xuôi chạy ngược giải quyết nhiều công việc lẫn tư. Cô thật tình không muốn vì một mình mà để nhiều người bị ảnh hưởng như vậy. Hôm nay người cô cũng đỡ đau hơn nhiều rồi. Ngoại trừ tay chân không thể hoạt động lại bình thường, thì mọi thứ trong người cô đã dần trở về ổn định. Anh ơi! Ơi, anh đây! Anh đang đứng pha sữa cho cô. Vừa nghe cô gọi anh liền nhẹ giọng trả lời. Hay là hôm nay mình về nhà nhé? Không được, em còn chưa khỏe. Vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi xem sao. Em không cãi lời anh. Nhưng mà ở đây tù túng em thấy khó chịu quá. Mình về nhà đi anh. Em cũng khỏe lên nhiều rồi mà. Anh khuấy ly sữa vừa pha được rồi đi đến ngồi bên cạnh cô. Em nhìn em đi, người đã gầy đi nhiều mà còn xanh xao nữa. Sức khỏe như vậy mà gọi là ổn hả? Da rẻ xanh xao là tại vì lâu ngày không được ra ngoài đó. Về nhà điều dưỡng vẫn tốt hơn. Em nhớ nhà rồi. Anh hỏi từng muỗng sữa đút cho cô, rồi ân cần lên tiếng. Bảo bối nhỏ ngoan, khi nào hết bệnh anh sẽ cho em về. Anh cứ mãi từ chối, làm cô phải nói ra nỗi lòng của mình. Nhưng em muốn ôm anh ngủ. Em muốn nghe thấy hơi thở của anh. Ở đây ngủ không thoải mái gì hết. Hóa ra em nhớ nhà là giả. Em nhớ anh mới là đúng phải không? Nhớ anh cũng đâu có gì là sai trái. Em cứ thích nhớ anh đó, làm gì được. Lâu nay em bệnh nằm ở đây, hình như đã không làm một chuyện. Là chuyện gì? Anh tạm thời đặt ly sữa lên tủ đầu giường. Người cũng đứng lên rồi khom xuống vừa tầm đối mặt. Là chuyện này. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Hàm răng trắng muốt đang mân mê môi cô, được vài giây là đầu lưỡi cũng lần tìm vào bên trong. Cô thật sự không thể cưỡng lại nụ hôn điêu luyện của anh. Từng ngõ ngách, từng milimét trong khoang miệng cô đều không thể tránh khỏi đầu lưỡi đó. Hơi thở anh nồng nàn, bàn tay mân mê trên mặt cô. Hình như cô cũng nhớ mùi vị này từ anh thì phải. Được một lúc anh buông cô ra, đôi má người thiếu nữ đang ửng hồng lên vì thẹn. Bảo bối nhỏ, không phải chỉ một mình em nhớ đến hương vị này đâu. Một tay không bị thương của cô đặt lên trên mặt anh, gương mặt cũng lộ rõ vẻ tinh nghịch trêu đùa. Nếu đã cùng nhớ như vậy thì mình về nhà nhé, tiểu yêu tinh. Anh véo mũi cô mắng yêu, cô thì cười xòa thỏa mãn đắc chí. Vậy là anh chịu ý cô, cả hai cùng dọn hết đồ đạc về nhà. Anh nói chỉ cần cô muốn anh sẽ làm hết khả năng của mình. Nếu cô thích về như vậy, thì anh thuê thêm bác sĩ và y tá riêng đến nhà chăm sóc cho cô cũng chẳng sao. Chân tay cô vẫn còn bó bột, nên việc di chuyển lên lầu rất khó khăn. Nhưng anh không ngại bế cô trên tay, cho dù là đi đâu cũng thế. Nhiều khi cô có cảm giác mình đúng thật là một em bé được cưng chiều hết mực. Và cô thỏa mãn với điều đó. Em thấy thế nào? Được ngồi trên giường của mình em thấy vui chưa? Đúng là được vào căn phòng yêu thích cảm giác rất tuyệt. Lâu lắm rồi anh không về phòng, nhưng mùi hương của anh vẫn còn đây này. Thơm thật, đây mới là mùi hương mà cô muốn ngửi nhất. Đương nhiên là vui rồi, tối nay chắc em sẽ ngủ ngon lắm. Ừ, em phải ăn ngon, ngủ ngon mới mau hết bệnh được. Em đói chưa? Anh xuống dưới nói gì mai, làm cho em vài món. Dạ thôi, em chưa thấy đói, mà tự nhiên em cũng không muốn ăn nữa. Anh đang loay hoay bỏ lại đồ đạc vào trong tủ. Nghe cô nói vậy anh chợt cười ma mãnh, gác lại công việc sau đó lại gần sát cô. Em không muốn ăn nữa, vậy em muốn gì? Anh muốn nói gì? Nhìn sơ qua cô đã biết người đàn ông hư hỏng này muốn gì rồi. Vậy nên cô cũng chiều theo nhướng mày hỏi lại. Anh không trả lời, khuôn mặt vẫn giữ một ý cười không mấy trong sáng. Một tay đặt ra sau gáy cô, tay còn lại vuốt ve đôi gò má mềm mịn trên mặt cô. Muốn ăn em đấy. Vậy cho anh này. Cho thế nào? Anh muốn ăn thế nào thì em cho anh thế ấy. Hào phóng vậy. Ừ, vậy anh ăn không? Ăn, anh muốn ăn thế này. Mặt anh từ từ tiến sát lại cô. Cô cũng hồi hộp chờ đợi mối quan hệ tiến triển xa một chút sau bao ngày đình trệ. Cô bị đắm chìm vào ánh mắt của anh, để nỗi quên đi thân thể mình đang chẳng được lành lặn. Đôi môi anh chỉ còn cách môi cô vài mm, thì đôi mắt cô đã nhắm lại rồi. Rõ ràng là cô đã cảm nhận hơi thở của anh đang rất gần mình. Vậy nhưng không hiểu sao cô đợi mãi cũng chẳng thấy môi mình bị chiếm đóng. Và rồi cốc một cái, chán cô chuyển đến cơn đau ê ê. Cô nhăn mặt mở mắt ra nhìn anh. Người đàn ông nhiều chiêu trò này đang nhìn cô cười khanh khách. Anh lại trêu đùa em, cốc đầu người ta như vậy đau lắm đó. Cô nói xong nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt, còn vội vàng nhoài người đến xem trên trán cô có đúng đau như vậy không. Lúc sau còn xoa xoa mấy cái. Đau sao, anh xin lỗi, nhưng anh không dùng sức mà. Sao rồi, em hết đau chưa? Lợi dụng thời cơ này cô không chụt vào môi anh một cái. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Cảm giác cũng rất tuyệt. Anh biết mình bị cô trêu đùa, ngược lại nên thở hắt ra. Em đúng là lém lỉnh. Nhưng mà trước khi tay chân em lành lặn trở lại, em phải ngoan ngoãn không được cử động lung tung. Còn những chuyện khác em đừng hòng suy nghĩ đến. Đừng xem thường sức chịu đựng của anh. Anh chỉ đang tính toán với em từng ngày. Một khi em khỏi hẳn, chắc có lẽ sẽ lại bắt đầu một chuỗi ngày mệt mỏi khác đó. Nên bây giờ ngoan ngoãn tranh thủ nghỉ ngơi đi biết không? Ý anh là sao? Chuỗi ngày mệt mỏi gì chứ? Anh lại ghì sát gương mặt vào mặt cô rồi phả ra từng hơi ấm nóng trầm ổn. Là ăn em đó, tôi sẽ ăn em cho đến khi em cầu xin thì thôi. Còn bây giờ thì lo nghỉ ngơi đi hiểu không? Bảo bối nhỏ. Đáng lý ra cô đã quen với những câu từ như thế này rồi. Nhưng ngay bây giờ cô lại ngượng ngùng đến nóng mặt. Người đàn ông này đang nói gì vậy chứ? Đúng là người không biết xấu hổ gì cả mà. Lâu lắm rồi anh không có thời gian dành riêng cho công việc. Cô về nhà rồi nên anh cũng yên tâm đôi chút. Sau khi đút cho cô ăn xong bữa tối, anh ôm cô, vuốt ve cho cô dễ ngủ. Rồi chậm chậm nhẹ chân đi xuống giường. Anh còn phải lo cho công ty nên nhân lúc cô đã ngủ say mới sang phòng bên cạnh tiếp tục công việc của mình. Đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 tối. Trong khi anh đang tập trung làm việc thì điện thoại bên cạnh lại rung lên, là Hoàng Lâm đang gọi đến. Giờ này đã khuya mà anh ta còn tìm anh, chứng tỏ có chuyện gì đó rất quan trọng. Có chuyện gì vậy? Điều tra ra được gì rồi sao? Không, chuyện điều tra ở bên Mỹ vẫn chưa xong, nhưng con nhỏ sao chổi đó lại có động tĩnh rồi. Nghe qua là đã biết Hoàng Lâm đang nói đến ai. Anh có chút nhíu mày rồi trầm ổn lên tiếng. Nói đi. Dạo gần đây cô ta bắt đầu vận chuyển một số lượng ma túy lớn đi xuyên tỉnh, nhưng mà mọi việc chỉ mới trong tầm dự đoán, chứ chưa hành động. Cô ta đang cần một số tiền lớn để nhập hàng, nhưng tình hình tài chính của công ty hao hụt thời gian qua chắc đã đến tai của ba mẹ cô ta rồi. Hai hôm nay người của tôi báo lại cô ta không rút được tiền mặt ở công ty nữa. Chiều tối nay cô ta có đến ngôi chùa mà bảo bối của cậu đã ở. Lúc rời đi là ở cửa sau. Tôi không biết cô ta đã nhận ra có người theo dõi hay làm chuyện gì đó mờ ám hay không, mà lại vào một cách quang minh chính đại mà lại ra đi âm thầm. Vậy là người của cậu mất dấu từ lúc đó sao? Đúng vậy, thể loại người như cô ta nếu nói đi chùa nghe kinh niệm Phật thì có đập chết tôi cũng không tin. Đây chỉ là tin báo do người của tôi gửi về. Nhưng tôi đang nghĩ cô ta đang toan tính gì đó với ngôi chùa này rồi. Thành Khang tập trung suy luận lại mọi việc. Một lát sau khi nhận ra được tính nguy hiểm của vấn đề, anh liền thận trọng nói. Hoàng Lâm, vừa nãy cậu nói cô ta đang cần một số tiền lớn để nhập hàng. Chiều nay cô ta lại đột nhiên đến chùa. Vấn đề này đúng là rất kỳ lạ. Cậu giúp tôi mau cho người đến chùa xem có vắng đi ai không. Bất kể là ai cũng vậy, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Cậu hiểu ý tôi không? Ý cậu là sợ cô ta dính vào đường dây buôn người. Không có chuyện gì là không có khả năng. Ở đó trẻ con rất nhiều, cô ta lại đang cần tiền gấp như vậy. Thì chỉ cần đưa vài ba đứa trẻ đi là có đủ tiền rồi. Trong chùa đó chỉ có vài sư cô lớn tuổi nên cô ta rất dễ qua mặt dụ dỗ. Tôi đang không loại trừ khả năng cô ta đã đưa người đi rồi. Cậu đưa người vào đó điều tra kín đáo một chút, tránh đánh động đến các sư cô. Rồi cha xem hiện giờ cô ta đang ở đâu, tôi sẽ trực tiếp đi gặp. Được, cậu yên tâm đi. Người của tôi sẽ là khách gặp chuyện xui rủi mất hết ví tiền. Đi ngang xin vào chùa tá túc một đêm, như vậy sẽ không bứt dây động rừng. Cứ tính vậy đi. Cúp máy, anh cũng đóng luôn laptop. Tâm trí anh bây giờ chỉ dừng lại ở những đứa trẻ kia. Nếu chúng không có mối liên quan với cô, thì anh cũng sẽ ra tay tương trợ. Lần đó về chùa cùng cô, anh đã tiếp xúc qua với bọn trẻ. Đối với anh, việc bị cha mẹ bỏ rơi đã là một thiệt thòi quá lớn rồi. Anh không muốn chúng phải rơi vào cảnh bị bán vào một nơi nào đó hang cùng hẻm cụt, để rồi nửa đời còn lại phải sống trong cảnh đòn roi nước mắt. Huống hồ lần này chúng vô cớ bị kéo vào chuyện này cũng vì anh mà ra. Anh trở về phòng nhìn qua cô một lần nữa, chắc chắn cô đã ngủ say. Anh mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Dì Mai, dì Mai. Anh đến phòng dì Mai gọi vài tiếng. Giờ này đã khuya còn nghe tiếng anh gọi. Dì Mai lật đật ngồi dậy trả lời. Dạ dạ cậu chủ, có chuyện gì mà giờ này cậu gọi tôi vậy? Bây giờ tôi có việc gấp phải đi ra ngoài. Dì lên trên lầu canh chừng Uyên Như. Coi cô ấy có cần gì thì giúp tôi một tay. Dạ giờ này mà cậu còn đi đâu vậy? Nếu cô ấy có hỏi thì tôi phải trả lời thế nào? Dì cứ nói công ty có việc gấp nên cần tôi giải quyết là được rồi. Khi nào về tôi sẽ nói chuyện lại với cô ấy sau. Dạ tôi biết rồi cậu. Anh gật đầu quay lưng đi. Nhưng rồi lại nhớ đến vài chuyện nhỏ nên trở lại dặn dò dì Mai. Dì pha một ly sữa rồi đem lên trên phòng luôn. Trên đó có máy ủ nóng. Dì cứ để sữa trong đó, khi nào cô ấy thức giấc thì bảo cô ấy uống cho dễ ngủ. Lát nữa khoảng 1-2 giờ sáng thì tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, tránh tình trạng cô ấy bị lạnh. Cô ấy đi lại không tiện nên nếu có đi vệ sinh thì phiền dì hỗ trợ tại chỗ. Bên cạnh giường có dụng cụ hết rồi đó. Dạ tôi biết rồi cậu, cậu cần gì căn dặn không? Để tôi làm luôn. Cô ấy chỉ có thể nằm thẳng. Nên cứ lâu lâu dì nhớ lật cô ấy sang một bên nhẹ tay thôi, rồi vỗ nhẹ lên lưng để cô ấy dễ chịu. Một tay và một chân không bị thương cũng sẽ bị tê. Dì chịu khó xoa bóp một chút, có như vậy cô ấy mới ngủ ngon được. Xong rồi dì cứ làm theo những gì tôi nói đi. Khi nào về tôi sẽ thay dì chăm sóc cô ấy, thời gian này làm phiền dì rồi. Dạ, làm việc mà cậu chủ dặn thì sao là làm phiền được, để tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi làm ngay đây. Nói với dì Mai hết những chuyện cần làm, anh cũng nhẹ lòng đi ra ngoài. Vừa ngồi vào xe đã nhận ngay cuộc gọi của Hoàng Lâm. Con nhỏ sao chổi đó đang ở 3F1 của tôi, giờ này chắc đang phê pha nghiện ngập rồi. Cậu cẩn thận, có lẽ cô ta có tật dục dịch thật rồi. Hôm nay tới còn mang theo cả vệ sĩ mà đến tận 10 người. Tôi biết rồi, cúp máy đây. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang rời khỏi khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự. Giờ này đường xá vắng tanh, gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. Nhưng có lạnh thế nào đi chăng nữa cũng không bằng khí hàn băng đang tỏa ra từ người anh. Thành Khang nhanh chóng đỗ xe vào tầng hầm 3F1, nơi đây vốn là chốn phiêu bồng hoạt động về đêm. Đã gần 12 giờ, lượng xe hơi đông chật kín hết bãi đậu. Vũ Tổng, anh không trả lời người gác cửa, hai tay nhàn nhã nhét vào túi, bước chân thong dong tiến vào trong. Vũ Tổng, sao hôm nay lại có nhã hứng đến ủng hộ chỗ này vậy? Anh có hẹn với ông chủ chưa? Hay để tôi gọi báo ông chủ một tiếng cho người xuống tiếp anh nha. Đấy là Đỗ Long, là quản lý của F1. Hắn ta biết rõ anh là ai nên vừa nhìn thấy đã vội chào hỏi. Anh đến đây là để nắm bắt tình hình, không muốn phô trương, vì vậy cũng không cần hắn ta phải rườm rà chào đón. Không cần đâu, hôm nay tôi muốn tự chơi, cậu lo làm việc của mình đi. Dạ Vũ Tổng. Anh rời bước lên trên tầng 2, anh hiểu rõ nơi này quá rồi. Bên dưới là khu tiếp khách và sảnh bar bình thường, còn những phần trên lầu được bố trí thành phòng VIP dành cho những khách thượng lưu có nhu cầu chơi riêng biệt. Ngọc Vy cô ta đổ đốn dính đến ma túy rồi thì chắc chắn sẽ không lựa sân chơi ở bên dưới. Nhân viên phục vụ đi qua ai nhìn thấy anh cũng phải gật đầu chào hỏi. Anh ra hiệu bảo họ im lặng xem như không thấy mình, rồi lặng lặng tự nhìn qua từng phòng. Đây là căn phòng VIP cuối cùng, nằm ở cuối dãy hành lang. Những phòng khác không có cô ta chắc chắn ở phòng này. Thành Khang nép người sang một bên, đôi mắt chỉ len lén nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa quan sát bên trong. Chẳng hiểu cô ta gọi thêm vệ sĩ để làm gì, nhưng trước mắt có thể thấy tất cả đều ngu hết thảy. Nếu đưa người theo để giữ an toàn mà lại không để ai đứng canh ngoài cửa thì có phải là cô ta bị đần rồi không? Từng phòng VIP ở đây được thiết kế phần cách âm rất kỹ, chỉ có chủ nhân trong phòng mới nghe được đèn nhạc sập sình, còn ngoài dãy hành lang thì vắng lặng im ắng. Nó im lặng đến nỗi chuông điện thoại trong túi anh reo lên, suýt làm kinh động hết mọi người xung quanh. Có chuyện gì vậy, điều tra ra được chưa? Đầu dây bên kia là giọng nói gấp rút của Hoàng Lâm. Đúng như cậu dự đoán, cậu nói trong chùa có tổng cộng 36 đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi, nhưng hiện tại người của tôi đếm qua một lượt thì phát hiện thiếu mất đi 3 đứa rồi. Họ không dám để chuyện này làm kinh động đến các sư, nên có gọi một đứa lớn nhất ở đó dậy để hỏi chuyện. Lần là nói chuyện một hồi mới biết Ngọc Vy nói 3 đứa trẻ quá đáng thương và dễ mến, nên muốn đưa chúng đi mua sắm rồi đưa về nhà chơi. Sáng mai cô ta sẽ đưa chúng quay lại. Mới đầu sư cô không chịu, nhưng mấy đứa trẻ nghe được đưa đi mua đồ chơi thì quấn lấy cô ta không buông. Cuối cùng các sư cũng mềm lòng cho phép cô ta đưa đi với lời hứa sáng mai sẽ quay lại. Mẹ kiếp, cô ta dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, đúng là lá gan không hề nhỏ. Còn nữa Thành Khang, người của chúng ta phát hiện trợ lý của cô ta đang trên đường đi đến bến tàu Đông Âu. Đây là cảng tàu lớn chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa sang nước ngoài. Rất có thể cô ta sẽ thực hiện cuộc mua bán người tại đó. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi cùng cậu đi đến đó hay là báo cảnh sát đây? Anh suy nghĩ nên giải quyết lối đi nào để an bài êm xuôi lại chuyện này. Vì đây không phải là lúc vạch mặt cô ta với cơ quan cảnh sát. Anh còn phải dùng con mồi này để kéo ra được một đường dây khác. Hủy hoại cô ta ngay lúc này không phải là cách hay. Đúng lúc vừa nghĩ ra được câu trả lời thì bên trong phòng VIP đang có người đi ra. Anh không tiện lộ mặt lúc này nên đành nói nhanh gọn với Hoàng Lâm. Đợi điện thoại của tôi. 2 giờ sáng các con tàu sẽ đồng loạt rời bến, cậu nhớ đấy. Anh nghe vội vài lời của Hoàng Lâm rồi cất điện thoại vào lại túi quần. Nhanh chân lẩn sang lối rẽ gần đó. Anh thuận lợi tránh được tầm nhìn của bọn chúng. Cũng may chỗ này người qua lại cũng đông đúc. Nếu không chỉ cần vài ba bước chân của anh cũng đủ để chúng để mắt tới rồi. Bọn vệ sĩ chia thành hai hàng để Ngọc Vy đi chính giữa. Anh nheo mắt nhìn kỹ liền nhận ra thần sắc cô ta không tỉnh táo. Chắc chắn vừa dùng hàng xong rồi. Đi theo bọn chúng anh cẩn thận từng bước phía sau. Dù gì cũng đã nhận được thông tin địa điểm giao hàng của cô ta. Anh rẽ sang lối thoát hiểm tranh thủ xuống sảnh dưới trước. vừa đi anh vừa điện thoại lại cho Hoàng Lâm. Cậu mau đến bến cảng đi, tôi cũng đến ngay. Sao, không báo cảnh sát hả? Không, chuyện này tôi muốn tự giải quyết. Nhưng tại sao, chẳng phải gọi cảnh sát là mọi chuyện được giải quyết rồi sao? Nếu cô ta bị bắt, cậu nghĩ chúng ta sẽ điều tra được nhà họ Ngô sao? Không còn nhiều thời gian nữa, mau hành động đi. Không cần Hoàng Lâm trả lời, anh cũng cúp máy ngang. Chuyện đến mức này rồi, Hoàng Lâm có đến hay không đến cũng như nhau thôi. Xuống đến sảnh, anh đi thẳng đến chỗ quản lý Đỗ Long. Hắn chưa kịp nói gì, anh đã nhanh chóng ra lệnh. Xe tôi để đây, mượn xe cậu một chút. Có chuyện gì vậy Vũ Tổng? Không có thời gian giải thích, mau đưa chìa khóa cho tôi. Dạ. Dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng lấy vội chìa khóa trong túi áo đưa cho anh. Nhận được thứ mình muốn, anh lao ngay ra ngoài chạy xuống hầm giữ xe. Mọi việc anh phải làm thật nhanh, anh buộc phải yên định trong xe trước khi bọn chúng rời đi. Lên xe, anh chạy thẳng đến nơi giao dịch. Đậu xe ở một quãng cách đó không xa, anh kiên nhẫn chờ bọn chúng đến. Thoạt nhìn qua, bến cảng hiện tại đang trong giờ cao điểm. Trên bờ là hàng trăm chiếc container chở hàng xuất sang quốc tế. Dưới bến là hàng chục con tàu lớn đậu neo đang oằn mình nuốt hàng vào bụng. Anh đang quan sát xung quanh, nắm bắt tình hình thì Hoàng Lâm lại điện thoại đến. Cậu ở yên đó, đừng làm bừa, chờ tôi đến đấy nhé. Tôi điều tra ra được con tàu sẽ vận chuyển những đứa trẻ đó đi rồi. Tôi cũng sắp đến nơi, cậu kiên nhẫn chờ một chút. Tôi đang ở gần bến cảng vẫn chưa vào. Tôi còn tưởng cậu không tới nên đang đợi bọn người Ngọc Vi dẫn lối lên tàu đây. Một mình cậu lên tàu, lỡ không cứu được ba đứa trẻ đó, lại không kịp giờ xuống thì cậu cùng ba đứa đó đều bị bán qua nước ngoài. Cậu ở yên đó đợi tôi đến hỗ trợ đi. Chưa bao giờ thấy cậu bị phụ nữ che mờ hết mắt như vậy. Có bao nhiêu tay sai là để sắp xếp bảo vệ hết cho người ta. Cậu thì một thân một mình đi vào chỗ hiểm. Cúp máy đây. Nếu còn nghe thêm cũng chỉ toàn mấy lời than oán của Hoàng Lâm. Đầu óc anh lúc này cần yên tĩnh suy nghĩ nhiều chuyện, nên không còn dư chỗ chất chứa thêm những lời nói đó. Ở nhà cô đột nhiên khó ngủ, cứ chốc chốc lại muốn chờ mình. Chắc vì mải nằm một tư thế nên cả người tê dại. Anh ơi! Giọng cô ngái ngủ vang lên êm dịu giữa màn đêm mờ mịt. Nhưng thay vì nghe tiếng anh đáp lại thì là giọng dì Mai cất lên. Cô Như cần gì vậy? Nghe giọng dì, cô nheo mắt cố mở to để nhìn cho rõ. Đúng là dì thật rồi. Đảo mắt quanh căn phòng một lượt lại không thấy anh đâu. Cô dụi mắt hỏi lại dì. Sao dì lại ở đây? Anh Khang đâu rồi dì? Cậu chủ kêu tôi lên canh chừng cô ngủ. Cậu chủ đi ra ngoài rồi. Nghe nói công ty có chuyện gì gấp, cần cậu ấy đến giải quyết. Chuyện công ty giờ này sao ạ? Ừ, cậu ấy đi từ lúc gần 11 giờ hay sao đó, tôi không để ý nữa. Cô lấy làm lạ, công ty có chuyện gấp gì mà nửa đêm nửa hôm anh còn phải đích thân đến. Từ lúc bên cạnh anh đến giờ cô đã khi nào thấy anh đi đêm như thế đâu. Điện thoại con đâu rồi, dì thấy không ạ? Cô loay hoay tìm điện thoại muốn gọi cho anh. Không hiểu sao trong lòng cô nôn nao, bất an khó chịu quá. Cô phải gọi anh, ít nhất phải được nghe giọng anh, cô mới yên lòng yên dạ. Trên tủ đầu giường, để tôi lấy cho cô. Dạ gì? Dì Mai đi tới lấy điện thoại giúp cô. Cô thật rất ngại khi để dì phải lên phòng cùng cô lúc nửa đêm thế này. Ai đời lại để một người quá tuổi trung niên đi hầu cận một con nhãi danh. Cô nhận điện thoại mình, sau đó nhìn dì nói khẽ. Con xin lỗi vì giờ này con để dì lên đây. Chân dì đau còn bắt dì đi tới đi lui. Đi lên đi xuống cầu thang. Bây giờ con tự lo cho mình được rồi. Dì mau về phòng ngủ tiếp đi dì. Dì Mai không tỏ vẻ khó chịu với cô. Dì luôn đối với cô bằng thái độ không rõ ràng, không quá gần gũi, cũng chẳng quá xa rời. Cậu chủ kêu tôi ở đây canh chừng cô, có cần gì thì gọi, nên tôi không đi đâu. Cô cứ ngủ đi. Cô thấy khó chịu chỗ nào không? Dạ không cần đâu dì, do anh ấy lo lắng thái quá thôi. Dì cứ đi nghỉ ngơi đi ạ, bây giờ khuya rồi, con cũng không cần gì. Nhưng mà... Dì cứ yên tâm, con lớn rồi mà, không cần lúc nào cũng phải có người chăm bẵm như trẻ con đâu ạ. Thấy cô kiên định, lại nghĩ cũng không có chuyện gì to tát nên dì cũng gật đầu. Ừ, vậy tôi đi xuống dưới, có gì cô cứ gọi vào số điện thoại bàn, tôi sẽ lên ngay. Dạ con biết rồi dì. Đợi dì đi khỏi, cô mới gọi điện cho anh. Lòng cô nóng như lửa đốt. Lạ thật, anh đi làm mà cô lại cứ nao nao không yên. Đã vậy gọi cho anh hai cuộc rồi cũng không ai bắt máy. Nhiều tiếng tút tút vang lên rồi lại tắt ngúm, khiến tim cô nhảy nhót loạn xạ đến khó thở. Anh đang ở đâu vậy? Sao không bắt máy chứ? Cô lo lắng không thể nằm yên. Cô tìm lại một lượt trong lịch sử, cuối cùng cũng tìm ra số điện thoại của Cao Hùng. Cô biết giờ này còn gọi sẽ làm phiền anh ta, nhưng không gọi cô lại hồi hộp không yên. Tôi nghe đây cô Như. Xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, nhưng mà anh cho tôi hỏi, anh Khang có đang đi cùng với anh không? Không, giờ này sao Vũ Tổng có thể đi cùng với tôi được? Tôi còn đang trực. À không, ý tôi là tôi không đi cùng Vũ Tổng. Sao vậy, cô đang tìm anh ấy à? Lúc nãy anh ấy nói đến công ty giải quyết một số chuyện quan trọng gì đó, nên đi đến giờ vẫn chưa quay lại. Không biết công ty đã xảy ra chuyện gì mà cần anh ấy đến khuya vậy anh? Đâu có công ty có chuyện gì đâu. Mà nếu có tôi cũng không gọi anh ấy đến giờ này. Sức khỏe là quan trọng, có chuyện gì thì ngày mai giải quyết chứ. Nghe vậy nỗi lo lắng sốt ruột trong cô lại tăng lên gấp bội. Thế nhưng cô nén nỗi bất an, cố nói chuyện bình tĩnh với Cao Hùng. Anh chắc chưa ạ? Chắc, công ty không có chuyện gì mà. Vậy tôi cảm ơn, tôi cúp máy đây ạ. Cúp máy rồi cô mang theo nhiều nỗi hoang mang gọi điện lại cho anh. Vậy mà chuông vẫn cứ reo, tiếng anh lại chẳng thấy. Rốt cuộc anh đi đâu vậy chứ, Thành Khang? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.